Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 76 tin tức nhanh chóng lan truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator Web Literature Việt Nam ngay lập tức Alan sợ hãi tỉnh dậy khỏi giấc mơ của mình. Tuyệt vọng và sự hù dọa của con quái vật không làm anh sợ, nhưng sự mất mát của ma thuật khiến anh hoàn toàn tỉnh dậy. Anh chạm vào hai má và tìm thấy bốn vị trí trong miệng như thể trong giấc ngủ dường như đã bị anh cắn nát. Hơn nữa Alan cảm thấy trạng thái mà anh không thể sử dụng phép thuật của mình bằng cây đũa thần không phải là thứ quý giá nhất mà anh đã đánh mất. Vẫn còn một số điều trong giấc mơ làm cho anh thức dậy. Như thể anh ta đã bin bỏ một lời nguyền bị lãng quên để làm cho anh ta không rõ ràng. Dù sao đi nữa, Alan bình tĩnh và tự rót cho chính mình một ly nước ngay sau đó lại một lần nữa ngủ thiếp đi. Những người thường xuyên sử dụng đồng hồ sinh học sẽ có trải nghiệm như vậy. Ví dụ, họ thức dậy lúc 6 giờ sáng từ thứ hai đến thứ sáu, như vậy vào chủ nhật sẽ có cảm giác rất lười nhưng dưới ảnh hưởng của đồng hồ sinh học nhất định sẽ thức dậy lúc 6 giờ, ngay cả khi biết rằng họ không có ngủ đủ. Mà Alan chính là như vậy. Trong khi Edward vẫn còn ngủ, Alan đã thức dậy và chuẩn bị đến phòng theo nhu cầu tập thể dục buổi sáng. Alan có chút ghen tị với Edward vào lúc này, bất kể anh ta phải đối mặt với áp lực nào, anh ta cũng có thể ngủ một giấc thật sự thoải mái. Và sau kỳ thi, không có bài tập về nhà, không áp lực học tập, anh ta sẽ nuông chiều bản thân để tận hưởng giấc ngủ. Nhưng cũng vì Edward sẽ phân bổ thời gian hợp lý, mặc dù việc luyện tập ma thuật của anh ta không tốt nhưng nền tảng lý thuyết của anh rất vững chắc giống như giáo sư Kỳ Lạc. Nghĩ đến giáo sư Kỳ Lạc như thế nào? Alan lắc đầu, bỏ qua những suy nghĩ phức tạp và rời khỏi ký túc xá. Sau một buổi tập luyện nhiệt tình, sự mệt mỏi của Alan đã bị cuốn đi, và anh ta rất sảng khoái, anh đến quán ăn và ngạc nhiên khi phát hiện rằng những chuyện ly kỳ đêm qua đã nhanh chóng lan truyền. Không chỉ có Ravenclaw, Gryffindor, các bạn cùng lớp Hufflepuff đã chú ý đến anh, thậm chí là Slytherin, nhưng vì khả năng học tập của anh nên không một ai dám chủ động hỏi. Ở đây tất cả mọi người đều chú ý chằm chằm vào anh, phản ứng tự nhiên của cơ thể con người không phải là chú ý đến tình huống của bất kỳ ai, mà là tìm ra một lĩnh vực mà họ cảm thấy an toàn. Alan giống như thế này. Alan đến vị trí quen thuộc của mình và tự cho mình một bát súp nấm lớn, kẹp một ít bánh ngọt và đồ ăn nhẹ vào trong dĩa, và bắt đầu ăn nhanh. Sau khi thưởng thức bữa sáng, Alan hoàn toàn mang cơn ác mộng khiến anh không thoải mái trừ khử sạch sẽ. Khi Alan bước ra nhà hàng, anh đã ngạc nhiên khi thấy Hermione đang chờ anh ở cửa. Hermione, buổi sáng tốt lành. Hình như Hermione không được tự nhiên nên Alan đã chủ động chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Alan, chúng ta có thể nói chuyện không? Hermione giống như được thoát khỏi ma chú, sau khi chào hỏi, nhanh chóng trở nên thoải mái. Sự kết giao giữa người với người là như thế này, khi không thể tiếp xúc thì thiết nghĩ không nên bắt đầu nói chuyện với nhau, nhưng một khi thực hiện bước đầu tiên, tương tác tiếp theo là rất dễ dàng. Đương nhiên có thể tình hình của John như thế nào rồi? Alan gật đầu với Hermione, sau đó hỏi thăm tình trạng của John tối hôm qua vì ván cờ cuối cùng kia mà anh đã bị đụng đến hôn mê bất tỉnh. Hermione hất cằm một cái và nhấc ghế ở chỗ ngồi của Gryffindor trong nhà hàng. Nhìn về hướng Hermione, Alan thấy khuôn mặt hồng hào của John. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như toàn bộ đã đổi kịp mái tóc đỏ của anh, John bị một nhóm các pháp sư nhỏ vây quanh và nhảy múa. Alan nghiêng tai lắng nghe, cuối cùng cũng biết mọi người đã biết kinh nghiệm của đêm qua như thế nào. Cứ như vậy, Alan đã giúp chúng tôi thoát khỏi lưới của quỷ. John không đề cập đến Hermione. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của anh, được cứu thoát bởi một nam sinh sẽ tốt hơn dưới sự cứu giúp của một nữ sinh, như thế khiến anh cảm thấy bớt xấu hổ hơn. Còn có em trai thiên tài của chúng tôi, đã vượt qua bàn cờ khổng lồ của giáo sư McGonagall. Hai anh em sinh đôi của gia đình Weasley, chen chúc đám đông, và một người một bên, nắm lấy cánh tay của John. John, bạn đã nói nó buổi sáng. Bạn có biết Harry đang ở đâu không? John tỉnh dậy trong một giấc mơ, nhìn xung quanh thấy Hermione và Alan ở cửa, vội vàng mở vòng tay của hai anh em sinh đôi và đi ra khỏi đám đông. Hai anh em sinh đôi nhìn nhau và ra hiệu cả hai đi theo sát John. Chào buổi sáng, Alan. Harry không ở cùng bạn, bạn biết bạn ấy đang đi đâu, các bạn đã còn trải qua điều gì sau trận bàn cờ? John ngược lại rất sảng khoái, liên tiếp đặt ra những câu hỏi. Alan nhận thấy, nhiều bạn học cùng lớp đã làm chậm các động tác của họ tiến lên và nghe lén cuộc nói chuyện của họ. Alan nói qua vài ba câu tiến trình, lúc sau Hermione nghe được Harry đã nhập viện thì không còn kiên nhẫn nghe Alan diễn thuyết. Cô kéo John ý muốn đi đến bệnh viện để thăm Harry. Alan thấy vậy, nhiều người trên khuôn mặt biểu thị sự tán đồng. ít nhất cũng có thể cứu vãn một ít điểm bị trừ lần trước, tình huống của Harry đã được cải thiện. Ellen nghĩ thầm, cũng đi theo Hermione và Ron đến giáo y viện. Nhìn thấy sắc mặt của Harry trắng bệch không hề có chút sức sống nằm trên giường bệnh. Hermione và Ron vô cùng lo lắng, không ngừng hỏi bà Pomfrey. Harry sẽ không sao chứ? Khi nào Harry mới tỉnh dậy? Bà Pomfrey cảm thấy rất phiền toái nên đã đuổi bọn họ ra khỏi giáo y viện. Các em hãy tin tôi, vài ngày nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại. Hiện tại cậu ta cần nghỉ ngơi, các em tốt nhất nên ra ngoài. Rời khỏi giáo y viện chưa được bao xa, thấy hai anh em sinh đôi ở Gryffindor là Fred và George cũng bị đuổi ra ngoài, đồng thời còn ném ra hai chỗ vệ sinh màu trắng, dù cho đang lo lắng về sức khỏe của Harry, Hermione và Ron không thể không cười. Khi cáo từ Ron và Hermione, Ellen đã nhanh chóng chạy về hướng khu rừng cấm. Một mặt anh không muốn giống như Ron bị mọi người vây quanh, để kể lại chuyện đã xảy ra đêm qua. Mặt khác anh muốn thực hiện lời hứa với người ngựa Fion, có thời gian sẽ quay trở lại làm khách bộ tộc người ngựa. Sau kỳ thi thì đây là thời gian tốt trước khi nghỉ. Sau khi vào rừng cấm, Ellen đã dựa vào trí nhớ vượt trội, không quan tâm đến những lần gặp nguy hiểm đêm đó, Gaia tốc độ vô cùng nhanh. Ellen vẫn nhớ vị trí của khu quần cư của độc giác thú. Băng qua rừng rậm, dòng suối nhỏ, không biết đã nhảy bao lần, di chuyển để thoát khỏi một số sinh vật lạ bao nhiêu lần. Cuối cùng Alan cũng đến lối vào của thuộc địa độc giác thú. Có một vài con độc giác thú nhỏ bằng vàng đi theo con độc giác thú trưởng thành. Tiếp theo thực hành bay lượn gần lối vào. Alan hiện ra nguyên hình, mấy con độc giác thú nhìn về hướng anh ta mà phòng bị. Sau đó, nhận ra Alan, những tiểu độc giác thú vui mừng bay về phía Alan. Cách chương.